Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Vi Hoàng Thành, chương 240, Vi Hoàng Thành. Hoàng Thành ở ngoài, tiếng người huyên náo, Hoàng Thành ở ngoài thành bên trong như trước phi thường náo nhiệt. Hơn nữa, giờ khắc này rất nhiều người quần, đều hướng về một chỗ phương hướng trở lại. Ngoại thành cùng hoàng thành khe hở nơi, cái kia uy nghiêm cửa thành ở ngoài. Giờ khắc này, hoàng thành ngoài thành dòng sông ở ngoài vi, yên tĩnh không hề có một tiếng động, đầy rẫy một luồng nồng nặc sát khí. Luồng sát khí kia cực cường, để toàn bộ không gian đều bao phủ ngột ngạt khí. Chỉ thấy dòng sông ở ngoài toàn bộ đều là bóng người cùng với tuấn mã. Bóng người tất cả đều người mặc áo giáp, tuấn mã, tất cả đều vì là chiến mã. Vây thành, lúc này, lại có quân đoàn đem thành trì vây nhốt. Nhánh quân đội này có tới mấy vạn chi chúng. Phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn, chỉnh tề túc sát liệt với bên ngoài hoàng thành. Xa xa, ngoại thành đám người tới lui đều nhìn những này tướng sĩ. Nghị luận sôi nổi. Là xích huyết thiết kỵ, không nghĩ tới mạnh mẽ xích huyết thiết kỵ dĩ nhiên sẽ vi hoàng thành. Bất quá, ở hoàng thành trước mặt, này mấy vạn quân đoàn bất quá là chuyện cười mà thôi. Không lật nổi bao lớn lãng, có người nhìn thấy trung ương cái kia chi quân đoàn, khoác màu đỏ thẫm áo giáp, dưới trướng chiến mã cũng đều là xích huyết vẻ. Này chi quân đoàn chính là tuyết nguyệt biên cảnh tượng trưng, xích huyết quân đoàn, liễu thương lan bộ hạ. Thế sự vô thường, ai lại biết mạnh mẽ thần tiễn tướng quân, hôm nay càng cũng bị trước mặt mọi người xử quyết, báo cho thiên hạ. Có người lắc đầu thở dài, tuyết nguyệt muốn giết liễu thương lan việc, từ lâu không phải bí mật gì. Có người nói, lần này Ma Việt quy mô lớn tiến công, thần tiễn tướng quân không chỉ không có toàn lực đối kháng Ma Việt, trái lại tranh quyền đoạt thế, sách động phản loạn, muốn khống chế đi vào trợ giúp hắn Thiên Lang Vương quân đoàn. Lúc này mới để Ma Việt có thừa cơ lợi dụng, mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương tha hương. Hơn nữa công chúa cũng bị Ma Việt bắt, sinh tử chưa biết, nếu không có lần này Thiên Lang Vương dưới trướng có một Lâm Phong Thiên tài khấu. Định ra diệu kế hỏa thiêu đoạn nhận thành, đem Ma Việt 50 vạn đại quân vây nhốt với hỏa diễm bên trong. Phần giết mấy trăm ngàn người, cũng bày xuống kế liên hoàn sách, nghịch chuyển càn khôn, lần này tuyết nguyệt đại quân, chắc chắn toàn bộ chôn xương tha hương. Đáng thương ngày này mới khấu Lâm Phong, vì là cứu công chúa, một người một kiếm. Một mình giết vào Ma Việt trận doanh bên trong, bằng sức một người đi truy sát bắt công chúa người, bây giờ cũng cùng công chúa đồng thời mất tích, sinh tử chưa biết, phòng trừng cùng công chúa một khối đều lành ít dữ nhiều sống lại Minh Châu chương mới nhất. Bởi vậy, Tuyết Nguyệt Quốc chiêu cáo thiên hạ, phải làm chúng chém thần tiễn liễu thương lan thủ cấp, tế điện chết đi tam quân tướng sĩ. Trải qua trận chiến này, thần tiễn tên héo tàn, mà Lâm Phong, bị người biết, nhưng đáng tiếc còn trẻ anh hùng, khả năng đã chôn xương đất khách. Đoàn người liếc mắt nhìn sắc trời, ánh mặt trời chói mắt, gần như còn có 2 canh giờ, liền muốn chém giết liễu thương lan. Giờ khắc này hoàng thành cánh cửa đóng chặt, đã phong thành. Bất luận người nào đều không cho phép bước vào trong đó. Đoàn người muốn tận mắt đi xem trảm thủ liễu thương lan cũng không được. Ngay vào lúc này, cửa thành ở ngoài quân đoàn hơi có một tia động tĩnh truyền ra. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy bọn họ chiến mã chuyển động, từ trên lưng, gỡ xuống cung tên, phản loạn, vì liễu thương lan, này chi quân đoàn, lại muốn phát động phản loạn. Công hoàng thành, ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng lại, mấy vạn quân đoàn liền muốn công hoàng thành, không thể nghi ngờ là chịu chết, có thể khẳng định, bọn họ một đám động phản loạn, hoàng thành bên trên tướng sĩ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Này mấy vạn quân sĩ, chính là chịu chết mà thôi, sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Quả nhiên, nhìn thấy phía dưới quân đoàn động tác, cửa thành bên trên một tướng lĩnh mắt lộ ra cười gằn. Này tướng lĩnh tên là Mông Cô Phong, chiếm giữ thống lĩnh chức vị, thân phận hiển hách nhất thời, đứng ở thành lầu bên trên. Hắn đương nhiên rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Hắn hận không thể những người này phản loạn. Như vậy, hắn liền có thể dễ dàng bình định, bắt một cái chiến công. Hơn nữa còn thế thái tử điện hạ diệt trừ mầm hòa. Ở Mông Cô Phong bên cạnh, đứng ở một thanh niên. Người này ăn mặc áo giáp, có vẻ uy phong lẫm lẫm, tuấn lãng phi phàm. Nếu là Lâm Phong ở chỗ này, chắc chắn nhận ra hắn. Mông Trùng, ngày ấy ở Tương Tư Lâm trong, bị Lâm Phong phế bỏ tu vi Mông Trùng. Hắn cũng là con trai của Mông Cô Phong. Mông Trùng, này chiến công, ta để ngươi tới bắt. Làm sao? Ngoạc kép, Mông Cô Phong cười nói, để Mông Trùng sắc mặt vui vẻ. Này chiến công, không uổng thổi bay lực lượng liền có thể bắt. Phụ thân ban tặng hắn, không thể nghi ngờ là muốn cho hắn nhanh chóng thăng chức rất nhanh. Hắn tự nhiên tình nguyện. Được, Mông Trùng nở nụ cười hạ, hướng về nhảy tới ra một bước, đứng ở hoàng thành cửa thành bên trên, phất phất tay, nhất thời, vô số tuyết nguyệt quân sĩ giơ lên trong tay cung tên, nhắm ngay phía dưới đoàn người, đứng ở chỗ cao. Quan sát dưới chân đám người, Mông Trùng sinh ra từng tia hào hùng. Giờ khắc này hắn nhất cử nhất động là có thể quyết định mấy vạn người tính mạng. Lâm Phong, nhưng đáng tiếc ngươi đã chết. Nếu không thì, ta đính hôn tự muốn tính mạng của ngươi. Mông Trùng chỉ cảm thấy trong lòng có nhiệt huyết thiêu đốt. Hào hùng vạn trượng, phảng phất hắn hôm nay có thể dễ dàng giết Lâm Phong. Cái kia đã từng nhục nhã hắn, phế bỏ hắn tu vi đáng ghét đồ. Không có tu vi thì lại làm sao? Hắn như thế có thể chỉ huy ngàn quân. Hơi thở sát phạt ở hoàng thành cửa thành nơi lan tràn. Cửa thành bên dưới quân đoàn, trên mặt đều lộ ra hùng hồn chịu chết tâm ý. Biết rõ vừa chết, trận chiến này cũng bắt buộc phải làm. Trận chiến này, không vì đó nó. Chúng ta mấy vạn tướng sĩ, chỉ vì cầu một công đạo. Trung quân thống lĩnh mặc cho ngông cuồng, đứng ở chúng quân sĩ phía trước, ngửa đầu nhìn hoàng thành bên trên. Bọn họ, vì là tuyết nguyệt đẫm máu giết địch, mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương. Nhưng tuyết nguyệt là làm sao đối với bọn họ? Công đạo, ở đâu? Công đạo, ở đâu? Ngoạc kép, mấy vạn tướng sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa chấn động, đoàn người tâm cũng theo mạnh mẽ rung động hả? Những người này dùng tính mạng đi hỏi công đạo. Hoàng thành bên trên, Mông Trùng phụ tử cười gằn. Công đạo, thực lực, thế lực chính là công đạo. Trên đời này nơi nào còn có cái gì chân chính công đạo? Mông Trùng trên mặt lộ ra một tia cười khẩy. Bị Lâm Phong phế bỏ tu vi sau khi, trái tim của hắn cũng càng thêm vặn vẹo. Ngón tay vàng nữ phối tu tiên tháng ngày chương mới nhất. Các anh em, trận chiến cuối cùng, người ta cùng ở tại, tướng quân cùng xích huyết thống lĩnh, cũng cùng chúng ta đồng thời, kiếp này không hối hận. Mặc cho ngông cuồng chân đạp ở chiến mã bên trên, hắn giờ phút này mới thật sự là mặc ta ngông cuồng. Tuy chết, không có gì đáng tiếc. Dây cung kéo động, âm thanh truyền ra. Sát ý tràn ngập thiên địa. Chuẩn bị, thành lầu. Mông Trùng nhấc tay ra hiệu, trên mặt cười gằn càng sâu, mà thân thể của hắn cũng chậm rãi lùi về sau, trốn ở đoàn người phía sau. Mặc cho ngông cuồng tay cũng giơ lên cao lên, gió nhẹ lướt qua, lay động hắn tóc dài. Hắn giờ phút này liền đầu khải đều không có mang, môi rung động hạ, mặc cho ngông cuồng tay đi xuống nhúc nhích hạ, chậm rãi chỉ cần tay của hắn vung hạ, tử vong chuông tang liền đem vang lên, ầm ầm ầm, ngoặc kép, xa xa tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà động, nhưng mà cũng không có người lưu ý, ánh mắt của mọi người đều rơi vào hoàng thành trong cửa thành ở ngoài tướng sĩ trên người. Mặc cho ngông cuồng tay, lần thứ hai hướng hạ di động, chúng tướng sĩ cung tên cũng kéo đến mãn huyền, dừng tay, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa như trước, không ngừng rung động mặt đất, một thanh âm hóa thành cuồn cuộn làn sóng, điên cuồng hướng về phía trước lan tràn mà đến, thanh âm này để mặc cho ngông cuồng chậm rãi giảm xuống tay dừng lại. Dừng tay, Nhâm thống lĩnh, là ta, Lâm Phong lần thứ hai giống lên một tiếng, dưới trướng chiến mã điên cuồng chạy vội, người phía trước quần nhanh chóng lùi tới hai bên. Nhìn này quần chạy như bay đến chiến mã. Nghe được thanh âm này, mặc cho ngông cuồng tay cứng ngắc ở nơi đó, trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén chi mang. Lâm Phong, đây là Lâm Phong âm thanh. Toàn bộ không nên cử động. Mặc cho ngông cuồng giống lên một tiếng, để chúng tướng sĩ ánh mắt đều là ngưng lại. Tại sao lại tất cả đều không nên cử động? Đạo kia truyền đến âm thanh là ai phát sinh? Mặc cho ngông cuồng đương nhiên muốn bọn họ dừng tay. Bọn họ nếu là bắn ra mũi tên này, chính là phản loạn. Hoàng thành cửa thành bên trên đám người thì có lý do bình định, đem bọn họ đánh chết. Nhưng bọn họ chỉ cần còn không có động thủ, liền vẫn là Tuyết Nguyệt quân đoàn. Đối phương không đầy đủ lý do động bọn họ. Vốn là hắn là ôm lòng quyết muốn chết, nhưng Lâm Phong đến thì có chuyển cơ. Lâm Phong bị Tuyết Nguyệt tạo thành anh hùng, mà Liễu Thương Lan trở thành triệt triệt để tội nhân. Chỉ có Lâm Phong bây giờ có thể ảnh hưởng đến này mây gió biến ảo tình thế. Xoay người, ánh mắt nhìn về phương xa, mặc cho ngông cuồng trong mắt nở một nụ cười, trong lòng kích động không thôi. Lâm Phong, hay dạng, ngoặc kép, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, đám kia chạy băng băng mà đến đám người bên trong, còn có công chúa Đoàn Hân Diệp, Liễu Thương Lan, có cứu, Lâm Phong, ngoặc kép. Nghe được mặc cho ngông cuồng âm thanh, mấy vạn quân sĩ con người tất cả đều ngưng lại. Này bị Tuyết Nguyệt đắp nặn anh hùng, cũng xác xác thực thực là hắn môn trong lòng anh hùng. Lâm Phong dẫn dắt Xích Huyết Thiên Kiếm, Chu Diệt Ma Việt Hắc Sát Vệ, sau lại dựa vào sức một người nghịch chuyển cái kia chàng tất bại chiến cuộc. Giờ khắc này, cái kia ngông cuồng bóng người lại xuất hiện ư? Lâm Phong, ngoặc kép, thành lầu bên trên, Mông Trùng cũng nhìn thấy xa xa bóng người kia. Trên mặt của hắn lộ ra nhưng là âm u cùng ác độc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.